Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Giao ước của quỷ, tác giả Tịch Hạ, tập số 5. Đột nhiên đám quỷ nhập tràng đó trung rẩy tay chân, sau đó đồng thanh trên trĩ cho quỳ rạp xuống đất, nhìn về khoảng không mà bái lại một cách máy móc. Có thứ gì đó đang đến, cái cảm giác ớn lạnh ngày càng nhiều hơn, không gian cũng trở nên ngột ngạt khó thở hơn. Ngay cái lúc căng thẳng cực độ này, phía ngoài bức tường đang trung chuyển dữ dội, như có ai đó đang va đập. Chẳng lẽ là thứ đó đang tông tường vào, là một con quỷ dữ sao? Nhưng nhìn lại thì hướng tường bị đập và hướng đám quỷ nhập tràng bái lại kia không giống nhau. Miệng bọn họ bắt đầu động đậy, vang trền cái gì đó, giống như là một nghi thức. Đây không lẽ là bọn họ đang mời quỷ dữ lên sao? Chỉ tiếc là cho dù bọn họ có gấp gáp cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không nhanh bằng tiếng đập tường. Một tiếng bùm vang lên, bức tường bị đập thủng một lỗ. Người đang xuất hiện ở vết thủng đó chính là Thất Nguyệt. Trên tay cô ta cầm một cái xẻng. Không thể tin được, bức tường quỷ dị này lại có thể dễ dàng đập vỡ như vậy sao? Mau ra ngoài trước khi quỷ dữ sống lại. Tiếng Trần Đạm ầm ầm vang lên. Trong tay ông ta đang cầm một cái đuốc. 16 người lần lượt chạy về phía tường vỡ. Đám quỷ nhập tràng vẫn đang gấp rút mấy cái hành động quái lạ đó, và tiếng mõ càng lúc càng gần hơn. Lâm Sở dù sao cũng là người đứng đầu ở đây, anh ta không thể chạy trước, đợi cho những người kia chạy thoát ra ngoài mới tới lượt anh ta. Nhưng khi anh ta định chạy đi thì đột nhiên cô dâu bay vèo tới. Cô ta nằm dài trên đất, lấy tay nắm chặt lấy cổ chân anh. Khuôn mặt cô ta trắng bệch và đầy vết khâu, đôi mắt trắng giả đang chầm chầm nhìn thẳng vào anh. Thất Nguyệt không chần chừ, cầm cái xẻng chấn xuống tay của cô dâu. Cô ta trống lên một tiếng, sau đó dùng tay còn lại điên cuồng nắm kéo Lâm Sở. Thất Nguyệt cúi người trút cái xẻng lên, cứa một nhát vào lòng bàn tay của cô. Máu tươi chảy ra. Cô ấn bàn tay đầy máu tươi vào mặt của cô dâu. Cô ta rít lên mấy tiếng rồi vội vàng thoái lui về sau. Lâm Sở trố mắt ngạc nhiên nhìn Thất Nguyệt kéo anh ta ra ngoài. Khi hai người vừa ra ngoài, Trần Đạm đã tiến vào, đem ngọn lửa trên tay ném xuống đất. Không hiểu sao, ngọn lửa vừa chạm đất đã bén cháy lên phần phần, sau đó nhanh chóng cháy lan đến chỗ đám quỷ nhập tràng kia. Trần Đạm đi trở ra, cả đoàn người đứng nhìn vào trong đám cháy. Lửa đang thiêu rụi đám quỷ nhập tràng kia. Tiếng cháy nổ phát lên lớp bớp, giống như tiếng đốt vàng mã. Tiếng trên la ghê trợn đến đau đầu nhức tai. Thất Nguyệt xé áo băng bó vào tay mình rồi vác xẻng lên nói: "Chúng ta đi thôi, đi tìm Câm Hồng Tử của đám người Tô Huyền Sưng." Phan Cuồng Phan Vĩnh vừa đi vừa nói: "Ừ, sao không đi tìm thần thủ của tôi trước?" "Nhìn thần thủ của anh ấy thì đánh mấy con quỷ này không có vấn đề gì đâu." Thất Nguyệt vừa nói vừa không ngừng cùng đoàn người đi tìm kiếm. Quay trở lại căn phòng sinh của Ngô Hoài Sinh và Lâm Minh Triết. Lâm Minh Triết lúc này đã tỉnh dậy. Anh ta đi tới chỗ Ngô Hoài Sinh rồi lay lay anh: "Nè, dậy đi, bây giờ anh còn ngủ được sao?" Máu trên mặt đất đã biến mất, những dấu vết lúc nãy cũng không còn. Thế nhưng Ngô Hoài Sinh lúc này không hề nhúc nhích, cho dù Lâm Minh Triết đang cố lay anh một cách đầy bạo lực. Lâm Minh Triết vò đầu bứt tay, gấp gáp tột độ. Sau trận giày vò vừa rồi, anh ta ít nhiều cũng đã lĩnh hội được sự kinh khủng trong ngôi mộ này. 5 phút sau, Ngô Hoài Sinh bừng tỉnh. Chính anh đã xuất hồn dẫn đường cho Thất Nguyệt cứu Phan Vĩnh. Bởi vì Thất Nguyệt không phải là một người bình thường, cô ta chính là một bí ẩn chưa được khai phá. Vừa mở mắt ra đã thấy Lâm Minh Triết nhìn mình chăm chăm. Ngô Hoài Sinh lạnh lùng lấy tay gạt đầu anh ta sang một bên, sau đó đứng dậy đi về phía trước nói: "Châm lửa ta." Ngô Hoài Sinh đưa tay bóp vào không trung, một cái bóng lệ quỷ hiện ra. Anh đang bóp cổ nó, lạnh lùng nói tiếp: làm bộ làm tịch, mau mở đường ra. Anh đừng mơ, tôi được ủy thác giam cầm anh ở lại căn phòng này. Lệ quỷ vừa vùng vẫy vừa nói. Rõ ràng nó không phải là đối thủ của Ngô Hoài Sinh, nhưng trò của nó có thể giữ chân anh. Ngô Hoài Sinh có thể ra ngoài bất cứ lúc nào, nhưng Lâm Minh Triết là người bình thường, anh ta không thể ra được. Ngô Hoài Sinh ngẫm nghĩ rồi nói: tôi không thù oán với các người. Đúng vậy, anh không có thù oán gì với người quý thác của tôi, nhưng anh gây cản trở chúng tôi. Lệ quỷ trả lời. Ngô Hoài Sinh ánh mắt lạnh tanh nói: chủ nhân ngôi mộ này không phải là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân là thần, nhất định mộ táng sẽ không tà dị như vậy. Quả nhiên Ngô Hoài Sinh không có đủ tò mò để hỏi chủ nhân ngôi mộ là ai, hoặc là anh thừa biết rằng có hỏi thì lệ quỷ này cũng không trả lời. Kẻ thao túng bọn chúng biết rõ Ngô Hoài Sinh là ai, nên không dám sai quỷ dữ đến, chỉ dám sai lệ quỷ đến để cầu xin lòng thương xót của anh mà thôi. Kẻ này quá mức gian xảo rồi. Ngô Hoài Sinh lại thả lệ quỷ ra, đi tới hội Lâm Minh Triết. Anh có tin tưởng tôi hay không? Tôi đưa anh ra ngoài. Lâm Minh Triết gật đầu, nhưng vẫn thắc mắc hỏi: ừ, tôi tin anh, nhưng mà chúng ta ra ngoài bằng cách nào? Trầm Mộng. Trầm Mộng? Không lẽ anh là người dệt mộng đó sao? Lâm Minh Triết thoáng kinh ngạc. Trong bộ mặt của anh ta giống như không thể tin được người dệt mộng kia lại thực sự tồn tại, hoặc có tồn tại cũng là một kẻ già cỗi lập dị, căn bản không thể đẹp được đến mức này. Ngô Hoài Sinh thật sự rất đẹp, đẹp tới mức khiến cho người khác nhìn vào đều có cảm giác hổ thẹn. Nhưng anh vẫn như thế, không hề quan tâm tới cái vẻ bề ngoài kia. Nhìn vẻ mặt đó của Lâm Minh Triết, Ngô Hoài Sinh đưa bàn tay với các ngón thon dài đẹp đẽ kia ra trước mắt anh ta, rồi búng một cái. Vẻ mặt của Lâm Minh Triết biến hóa vô cùng vi diệu. Không biết rốt cuộc anh ta đã nhìn thấy gì. Ngô Hoài Sinh không hề kiêu ngạo, anh lạnh nhạt nói: một khi trầm mộng sẽ rất khó thoát ra. Nhưng nếu anh ở bên cạnh tôi có thể gọi anh tỉnh lại. Nếu là nhập mộng thì đều phải ngủ say. Sau đó người dẫn mộng sẽ đưa thần thức của bạn đi vào trong mộng. Nhưng làm sao có thể tin tưởng giao sinh mạng cho một người kỳ lạ chỉ vừa mới gặp mấy ngày. Ngô Hoài Sinh không thích những câu hỏi, anh nói: hoặc là anh có thể ở lại đây chờ chết. Sau đó Ngô Hoài Sinh toan bước đi. Lâm Minh Triết suy nghĩ mấy giây, rồi kéo tay anh ta lại: anh có thể hứa sau khi ra khỏi đây, anh sẽ đưa tôi trở về hay không? Nếu nhìn phá được bức tượng này, hoặc dụ dỗ được lệ quỷ kia, thả anh ra. Được rồi, bắt đầu đi. Ngô Hoài Sinh im lặng đưa tay ra trước mắt Lâm Minh Triết, sau đó búng một cái. Không giống như vào mộng bằng bùa chú, cũng không phải thuộc thôi miên, Hoài Sinh có cách rất riêng của anh. Anh chỉ cần búng tay một cái và không tuân theo bất cứ phương pháp nào. Lâm Minh Triết còn chưa kịp nhìn rõ tay của Ngô Hoài Sinh dài ngắn bao nhiêu, đã nhắm mắt ngã xuống đất. Ngô Hoài Sinh kéo sát Lâm Minh Triết đang ngủ say, đặt vào gần gốc tường. Sau đó tự nói một mình: canh giữ cái xác này cẩn thận. Nếu như khi quay lại thấy sức mẻ một chút nào, tôi đảm bảo các người hồn bay phách tán. Ngô Hoài Sinh không phải đấng cứu thế, anh chỉ cần cứu một mình Lâm Minh Triết có khả năng giống với người bạn cũ đó của anh mà thôi. Hai người bọn họ rời khỏi căn phòng, đi tìm đám người Phan Vĩnh. Đám người Phan Vĩnh đi tìm căn phòng tử của bọn Tô Huyền Sương đã mấy vòng rồi, nhưng không có cách nào tìm ra được. Cho dù Thất Nguyệt có dùng máu của cô, vẫn không có cách tìm ra. Cả đoàn có rất nhiều thắc mắc: vì sao Thất Nguyệt lại dùng máu của cô để tìm phòng, và vì sao máu của cô lại có thể đẩy lùi cô dâu quỷ nhập tràng kia. Lúc này Lâm Sở mới nhớ tới, lúc Thất Nguyệt cứu anh ra khỏi quỷ dựng tượng mà không cần dùng lửa, rốt cuộc cô là ai chứ? Ngô Hoài Sinh và Lâm Minh Triết đi tới. Lâm Minh Triết vốn chẳng hay biết bản thân đã đi vào giấc mộng chân thực tới như vậy. Vừa nhìn thấy Ngô Hoài Sinh, Phan Vĩnh đã mừng như được đoàn tụ gia đình sau bao nhiêu lâu xa cách. Anh ta chạy tới ôm Ngô Hoài Sinh một cái. Cả đoàn người ai cũng cảm thấy thật quái lạ, chỉ có Lâm Sở là thấy bình thường mà thôi. Sao rồi, vẫn chưa tìm được sao? Hoài Sinh hỏi Thất Nguyệt. Vẫn chưa, tôi đã dùng tới máu của mình nhưng mà vẫn không tìm ra được. Mọi người nghe đây, chủ nhân ngôi mộ này không phải là Lạc Long Quân, và rất có thể là một ác quỷ nào đó. Cho nên mọi người nhất định phải thật cẩn thận, bởi vì không đơn thuần là đi tìm viên ngọc kia nữa. Chúng ta đang bị dắt vào một cái bẫy, mà kẻ thao túng phía sau chính là chủ nhân của ngôi mộ này. Nghe Ngô Hoài Sinh nói xong, ai nấy cũng đều đổ mồ hôi hột. Đây không phải là đi đào mộ nè, mà là đang chơi một trò chơi với quỷ. Lâm Sở hỏi, bây giờ phải làm như thế nào? Chú ý cẩn thận, hãy luôn ghi nhớ tên và tín ngưỡng của bản thân. Hoài Sinh nói xong liền đi về phía trước. Sinh tử luân hồi, trong bốn chữ này thì sinh và hồi là nhẹ nhất. Tử và luân là hai căn phòng khó chơi nhất. Nhưng chết cũng có nhiều kiểu chết. Có kiểu một đao chém chết, hay ngã vỡ đầu chết một cách sảng khoái. Nhưng lại có kiểu còn kinh khủng hơn chết, đó là tra tấn tinh thần. Muốn chết nhưng lại không thể chết, bị tra tấn tới mức hóa điên. Căn phòng luân của đám người Lâm Sở đã giải, phòng hồi của Thất Nguyệt. Không biết cô ta cùng với Trần Đạm thoát ra kiểu gì, tạm thời không cần quan tâm. Cái cần quan tâm chính là tìm ra Tô Huyền Sương. Ngô Hoài Sinh vẫn như cũ, không tuân theo bất cứ một luật lệ nào, cứ đi theo cảm tính của anh. Tô Huyền Sương ở trong căn phòng tử, bây giờ mới nhận ra rằng những thứ vừa rồi đều chỉ mới là bắt đầu. Bây giờ cô mới chính thức được nếm thử cái cảm giác bị tra tấn thật sự. Sau khi xác nhận 18 người kia đều là người, cô mới dần nhận ra tay chân của mình bắt đầu có dấu hiệu thối rữa. Rõ ràng cô đã uống thuốc rồi kìa mà, sao lại có thể nhanh chóng bị thối rữa như vậy? Trên tay cô xuất hiện những vết bầm tím, giống như sắp bị thối đi. Không thể ở đây lâu hơn được nữa, phải nhanh chóng tìm được Ngọc Trường Sinh. Trong lúc hoang mang tìm lối ra, cô đã chạm phải một thứ gì đó. Một năm trước, khi đi đào mộ ở núi Vĩ Tùng, My đã giết chết một cô con gái của thần núi. Hai tay My đã dính đầy máu tươi, bị thần núi nguyền rủa. Này My lại muốn tìm Ngọc Trường Sinh để sống tiếp sao? Tiếng khàn khàn lạnh lẽo vang lên ở đâu đó. Tô Huyền Sương nhận ra mình đang đứng ở một nơi xa lạ. Nơi đây tối tăm hệt như linh hồn của cô, ngột ngạt và tanh tưởi mùi máu. Cô lắc đầu chối cãi. Không có, tôi không có giết người, tôi căn bản không hề giết ai cả. My còn chối cãi sao? My đã cầm con dao kia của My, từng nhát một đâm vào bụng cô ấy mà. Giọng nói ấy lại vang lên, không nghe được là nam hay nữ, chỉ thấy giống như lạnh lẽo đến từ địa ngục. Tô Huyền Sương lắc đầu, cố bịt tai để không nghe thấy. Nhưng đột nhiên ở phía trước mặt cô xuất hiện một ánh sáng đến mức cô phải mở mắt ra. Trong ánh sáng đó tái hiện lại khung cảnh quen thuộc của một năm trước. Trong đó, cô gái buộc tóc đuôi ngựa, tay cầm con dao dính đầy máu tươi, liên tục đâm vào bụng một cô gái khác. Lúc đó trời mưa phùn, trên đường núi trơn trượt vắng tanh không một bóng người. Cô gái tóc đuôi ngựa kia như một con dã thú, hai tay dính đầy máu vẫn không chịu ngừng lại. Máu bắn lên mặt cô ta lấm lem, mưa phùn không thể dội sạch được. Cho đến khi cô gái đáng thương kia nằm im hẳn, cô ta mới dừng tay. Tô Huyền Sương ôm đầu trên trĩ. Cô không hề cố ý giết người. Lúc đó cô đã bị trúng một loại độc mà người dân ở đó dùng để bẫy thú. Lúc đó cô đang mất kiểm soát. Cô chỉ nhớ lúc đó cô đang vật lộn với một con quỷ. Cho đến khi thuốc đã hết tác dụng, cô mới nhận ra con quỷ mà cô giết kia có máu đỏ như của con người. Nhưng cho đến bây giờ, cô và những người trong đoàn đều không xác nhận được. Bọn họ cho rằng đó vốn dĩ là một con quỷ dữ chiếm xác người, bởi vì người dân ở đó cũng đã nói như vậy. Nhưng tại sao chứ? Tô Huyền Sương còn chưa hết kinh hãi thì bây giờ lại thêm kinh hãi, bởi vì cái xác của cô đã giết bây giờ đang ngoẻo đầu nhìn về phía cô. Khuôn mặt kia có chút quen thuộc, chính là cô gái đứng trên đường núi. Và cô ta đang nở một nụ cười quái dị. Hình ảnh kia dần mờ đi theo tiếng cười lanh lảnh của giọng nói đó. Tô Huyền Sương ngồi phịch xuống đất, cả người ướt đẫm mồ hôi, mặt mày xám ngoét không còn một giọt máu. Cô cảm thấy chuyến đi này chính là đi vào đường chết của cô. Và cô không chắc rằng nơi đây liệu có phải là mộ chôn cô hay không. Bao nhiêu kinh nghiệm vào mộ tích lũy bấy lâu nay đối với ngôi mộ này hoàn toàn vô dụng. Nhóm người Ngô Hoài Sinh vẫn còn đi tìm, bởi vì vị trí của bốn căn phòng sau khi rơi xuống vốn chẳng còn nằm ở vị trí ban đầu. Nơi mà bọn họ đang đứng bây giờ giống như một cái sa mạc, đi mãi không tìm thấy lối ra. Người sống giống như mặt trời mọc, người chết như mặt trời lặn. Ngô Hoài Sinh bảo Phan Vĩnh lấy la bàn ra tìm hướng. May mắn thay, la bàn của Phan Vĩnh vẫn còn hoạt động. La bàn xoay qua xoay lại một lúc, cuối cùng dừng hẳn. Bọn họ nhắm theo hướng tây mà đi tìm, chỉ hy vọng rằng cái la bàn này không có gì kỳ lạ. Tô Huyền Sương vẫn đang ngồi đờ đẫn dưới đất, không hiểu sao bây giờ lại có ý định lấy dao ra. Lê Vương nãy giờ vẫn luôn ngồi ở bên cạnh, sợ hãi giữ chặt lấy cô. Tô Huyền Sương cảm giác đầu óc mù mị, giống như cô không còn là cô nữa. Xung quanh là những âm thanh kinh dị, nào là cười đùa, nào là trên khóc, nào là... Lê Vương không trụ nổi, bị Tô Huyền Sương tặng cho một nhát vào mặt. Những người còn lại thấy thế, vừa định tới giúp thì giống như bị trời trồng chôn chân tại chỗ. Tô Huyền Sương đứng phắt lên, đôi mắt cô bây giờ chuyển sang xanh lè, xung quanh được bao bởi một loại chứng khí ngột ngạt. Cô đưa lưỡi dao dính đầy máu lên miệng, liếm một cái, sau đó nở ra một nụ cười quái dị. Ngay lúc này, Ngô Hoài Sinh đã thành công phá tường xông vào. Tuy nhiên vẫn là dùng máu và xẻng của Thất Nguyệt. Tường vừa mới thủng một lỗ, bọn họ kinh ngạc đến há miệng ra. Tô Huyền Sương như biến thành một người khác. Không đúng, phải là biến thành một con quỷ. Hai mắt cô ta xanh lè, một cái miệng đỏ tươi và một con dao đầy máu. Ngô Hoài Sinh xông đến giật con dao trên tay Tô Huyền Sương. Anh ta rất nhanh, nhưng Tô Huyền Sương lại còn nhanh hơn, khiến anh không những không giật được dao mà còn bị cô ta tặng cho một vết cào trên mặt. Mùi hương trên người cô ta nồng đậm, lại có chút quen thuộc. Vết thương trên cổ Ngô Hoài Sinh nhanh chóng lành lại, anh lùi ra ngoài. Tô Huyền Sương cất một tràng cười lớn, lại duỗi tay như đang thư giãn. Linh hồ nhập thể. Cô ta bị làm sao vậy? Thất Nguyệt lúc này cũng phải thốt lên một câu hỏi kia. Ngô Hoài Sinh kẻ cau mày, anh dõi mắt lên trần nhà, như thể anh có thể nhìn xuyên thấu cả ngọn núi, và dõi mắt lên trời. Quả nhiên, anh vội vã quay sang hỏi Văn Bình. Bây giờ là bây giờ? Gần 4 giờ sáng, sao vậy tương ước? Phan Vĩnh giống như đại diện hỏi cho tất cả những người có mặt tại đây. Ngô Hoài Sinh lại nhìn Tô Huyền Sương, nhìn xuống mặt đất rồi hỏi: Tô Huyền Sương sinh ngày bao nhiêu? Lâm Sở lập tức trả lời: mùng 9 tháng 7 năm Canh Ngọ. Hai hàng mày của anh càng nhíu chặt hơn. Anh nói: Sinh ngày Vãn Vong, tháng Vong Hùng. Năm nay được Sao Vân Hấn chiếu mệnh. Sao Vân Hấn là hung tinh. Hiện tại mặt trăng đã lặn, mặt trời chưa mọc. Đúng lúc Vân Hấn đang sáng nhất trên bầu trời, sâu thẳng xuống đỉnh núi. Ngô Hoài Sinh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Tô Huyền Sương rồi nói tiếp: Chủ nhân ngôi mộ này chính là một con xích linh hồn. hồ ly tu thành người là lông trắng mắt đỏ, linh hồn có tuổi lớn hơn nhưng lại không tu thành người. Loài này hung thần ác sát, lông đỏ mắt xanh, vô cùng hung hiểm. Linh hồn đã mất tích rất lâu, trước đây đã từng nghe nói nó đột ngột biến mất, rất có thể là bị chôn hoặc phong ấn tại ngôi mộ này. Hiện tại có mượn được xác của kẻ có sinh thần bát tự đại hung, muốn quay trở lại nhân gian một lần nữa. Bởi vì những câu chuyện thần thoại này không được lưu truyền rộng rãi, lại có niên đại quá xa nên ít người biết đến sự tồn tại của linh hồn. Kẻ chôn nó nhất định phải là một người có hiểu biết, muốn dùng những thứ khác để trấn áp nó từ bên ngoài và lùi bước những kẻ đến trộm mộ. Nếu như hồn nó đã mạnh tới như vậy, chắc chắn xác của nó cũng sẽ ở gần đây. Nếu như tìm được cái xác và giải quyết nó trước, có thể sẽ dễ đối phó hơn. Nó chỉ mới nhập vào tu huyền sương, có lẽ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Nhưng những người ở đây làm gì có ai đánh nhau được với yêu quái chứ. Ngô Hoài Sinh đã nhìn lại, cuối cùng nhìn thấy Lâm Minh Triết ở bên cạnh. Minh Triết đã đi vào mộng, mà trong giấc mộng đó Ngô Hoài Sinh có thể điều khiển hành động và sức mạnh của anh. Còn thêm một điều nữa, anh ta sẽ không chết. Bây giờ chỉ có thể chờ Ngô Hoài Sinh và Lâm Minh Triết. Nếu như sớm biết vào mộ gặp một con yêu quái như thế này, bọn họ sẽ mời vài cao nhân đắc đạo đi cùng rồi. Nhưng cũng rất khó, những cao nhân ấy đã sớm tạ thế, những người còn sống có lẽ cũng đã vào rừng ẩn cư, không dễ mời như vậy đâu. Nhìn dáng vẻ của Tô Huyền Sương càng lúc càng dữ tợn, Ngô Hoài Sinh nói: "Lâm Minh Triết, anh ở lại cùng với mọi người. Thất Nguyệt, cô đi theo tôi tìm xác linh hồn." Phan Vĩnh kéo áo Ngô Hoài Sinh: "Thần tượng đi rồi, chúng tôi phải làm sao? Hay là cho tôi đi chung với anh đi?" "Không được, đi theo tôi càng nguy hiểm hơn." Nói xong, anh ra hiệu cho Thất Nguyệt rời đi. Bọn họ không có thời gian, chỉ có thể nhắm hướng mà chạy. Sau Vân Hấn di dời từ từ đến vị trí cái xác, bọn họ cứ chạy theo hướng sau là được. Kỳ thật Ngô Hoài Sinh chưa từng đọc qua mấy cái này, những gì anh biết chỉ là kinh nghiệm đúc kết từ lâu. "Anh Hoài Sinh à, em biết anh không phải là người bình thường, rốt cuộc anh là ai vậy?" Thất Nguyệt chạy song song với Ngô Hoài Sinh, vừa lên tiếng hỏi: "Ngô Hoài Sinh là ai sao? Chính bản thân anh còn không biết rõ anh là ai. Anh chỉ biết rằng những người muốn biết về thân thế của anh đều có kết cục thê thảm. Chỉ có anh là sống lay lắt trên cõi đời này thôi." "Cô không cần biết, bởi vì những người muốn biết về thân thế của tôi đều không có kết cục tốt đẹp." Ngô Hoài Sinh chỉ lạnh nhạt trả lời, chứ không hề khó chịu. Thất Nguyệt có chút buồn bã nói: "Xem ra anh cũng giống như em vậy. Những ai muốn biết về thân phận của em đều phải chết cả. Anh biết mà, có phải không? Em không phải là một người bình thường." Đúng vậy, Ngô Hoài Sinh đã biết Thất Nguyệt không phải là một người bình thường ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô. Nhưng anh không hề có hứng thú, bởi vì cô vô hại. Dần dà anh mới có chút chú ý về cô khi thấy cô đã nhiều lần giúp đỡ mọi người. So với một Tô Huyền Sương lòng dạ thâm sâu, đầy mưu mô quỷ kế kia, thì anh thích Thất Nguyệt đơn giản này hơn. "Anh Hoài Sinh à, thật ra em là..." "Đừng nói, đợi sau khi còn sống ra khỏi đây, lúc đó hãy nói." Ngô Hoài Sinh cắt ngang lời của Thất Nguyệt. Thất Nguyệt cảm thấy rằng anh đã nhìn thấu cô từ lâu, nhưng lại không có ý định vạch trần hay là sợ hãi. Lúc này cô bỗng nhớ tới lời nói của Ngô Hoài Sinh về việc tồn tại nghịch lý, làm việc ác. Thái độ thù hằn của anh lúc đó vô cùng đáng sợ. Anh nói như thế là cố ý cảnh cáo cô, hay là vì lý do nào đó. Nghĩ lại thì lúc việc cáo tình, Ngô Hoài Sinh cũng nói như thế. Có lẽ anh không hề cố ý sâu xa, chỉ đơn thuần là ghét mà thôi. Dù sao thì lúc ở gần Ngô Hoài Sinh, cô lại cảm thấy không hề lo sợ như ở gần những người khác, bởi vì cô giấu trong mình một bí mật động trời, cho nên luôn luôn sợ hãi bị người khác phát hiện. "Anh Hoài Sinh à, em cảm thấy..." Đang chạy thì Thất Nguyệt đột nhiên ngã xuống đất, sau đó dùng hai tay ôm lấy cái cổ của mình, giống như đang bị ngạt thở. Cô Hoài Sinh ngồi xuống xem cô, anh banh mắt cô ra xem, đôi mắt màu đen tuyền tuyệt đẹp vốn có của cô bây giờ đang hằn lên những tia màu xanh, màu xanh của mắt linh hồn. Thất Nguyệt có phản ứng với linh hồn, chứng tỏ là cái xác của nó đang ở gần đây. Bọn họ đã chạy xuống 3 tầng cầu thang và cũng mất khá lâu. Bởi vì chạy quá nhanh nên bọn quỷ không có cách nào tiếp cận được. Ngô Hoài Sinh đưa tay lay lay Thất Nguyệt, nhưng cô đang hức hức lên, không nói được lời nào. Hai mắt trợn ngược lên hoàng quại. Linh miêu trấn núi. Ngô Hoài Sinh nhớ ra điều gì đó. Anh cầm ngón tay Thất Nguyệt lên, cắn cho chảy máu ra, rồi banh mắt cô nhỏ vào mỗi bên một giọt máu. Sau khi làm xong, anh bế tóc Thất Nguyệt lên, rồi nói: "Hy vọng bà ấy sẽ cứu được em." Không biết câu nói kia của Ngô Hoài Sinh là có ý gì. Tuy rằng để Thất Nguyệt lại thì cô cũng không sao, nhưng anh có việc phải cần cô giúp, cho nên đã bế cô đi theo. Đi được một đoạn, Ngô Hoài Sinh đã cảm nhận được mùi hung thần ác sát của linh hồn. Thất Nguyệt trên tay anh cũng bắt đầu dụi mắt tỉnh lại. Cô nói: "Anh Hoài Sinh à, em có thể tự đi được rồi." Anh thả Thất Nguyệt xuống. "Gần đến rồi, nhưng cẩn thận đó. Ở gần xác của nó nhất định sẽ có quỷ dữ kinh dị." "Em biết rồi." Thất Nguyệt vừa nói vừa xốc lại tinh thần, rồi đi bên cạnh Ngô Hoài Sinh. Anh đang hoài nghi 3 tầng cầu thang mà hai người vừa chạy liệu có phải chính là một hay không. Bởi vì cảnh vật nơi này không khác tầng đầu tiên cho lắm. Nhưng Thất Nguyệt đã nói: "Anh đừng nghi ngờ, chúng ta quả thực đã xuống 3 tầng rồi. Khứu giác của em rất nhạy bén." Rõ ràng khứu giác rất nhạy bén, nhưng cứ luôn giả vờ thờ ơ với những thứ xung quanh. Điều này quả thực rất khó. Cũng giống như Ngô Hoài Sinh, rõ ràng biết tất cả mọi chuyện nhưng lại cứ giả vờ câm điếc. Không xuống cầu thang nữa, anh phát hiện nơi này chính là một cái sân trung tâm. Bốn bên đều là những căn phòng san sát nhau. Vừa nhìn đã thấy quỷ khí từ trong những căn phòng ấy tỏa ra dày đặc. Thất Nguyệt dùng mũi ngửi, nhưng dường như có quá nhiều thứ không sạch sẽ bị cô hít vào trong và đang cảm thấy bị nghẹt mũi. Vừa nhìn Ngô Hoài Sinh, máu mũi của cô đã chảy xuống, trông rất buồn cười. Bộ dạng này của Thất Nguyệt đã chọc cho Hoài Sinh trăm năm không cười, thật lòng lúc này cũng phải bật cười một cái. Nhìn Thất Nguyệt xé áo lau mũi, anh lắc đầu, ngụ ý bảo cô không cần dùng quá sức nữa. Ngô Hoài Sinh cẩn thận quan sát. Trên cánh cửa của mỗi căn phòng đều có khắc một con chim lạc lớn. Thất Nguyệt vừa chỉ tay vừa nói: Chim lạc bay xuôi chiều kim đồng hồ. Lẽ nào bên trong không thể nào là chim lạc? Chim lạc đã biến mất quá lâu rồi, và truyền thuyết về nó cũng rất mơ hồ. Dụng ý của kẻ xây mộ là gì?" Nhìn thấy chim lạc, không hiểu sao Ngô Hoài Sinh cảm thấy vô cùng khó chịu. Giống như loài chim này có cái gì đó liên quan đến anh vậy. Nuốt ngọc trường sinh, bị đuổi giết và phong ấn vào quan tài, còn gì nữa? Ký ức về thân thế của Ngô Hoài Sinh chỉ vụn vặt bao nhiêu đó, còn lại anh chẳng biết thêm điều gì cả. Anh chỉ biết mình đã từng nuốt viên ngọc trường sinh, từng bị mổ bụng và phong ấn vào trong một cái quan tài. Sau đó nữa là những ký ức khi được cứu ra khỏi quan tài và tỉnh lại. "Anh Hoài Sinh, cẩn thận!" Những căn phòng bây giờ đang trung lắc dữ dội, giống như thứ ở bên trong sắp thoát ra ngoài. Kết cấu và dụng ý của ngôi mộ này thật sự khó hiểu lắm. Nếu như đã làm tất cả để bảo vệ xác con linh hồn, vậy tại sao lại còn phong ấn linh hồn của nó? Không đúng, phong ấn không thể dễ giải trừ như vậy. Ngô Hoài Sinh đã hiểu ra tất cả chuyện này là có người cố ý sắp xếp. Kẻ xây mộ rất có thể vẫn còn sống, và giọng nói đêm đó ở nghĩa địa Vạn Linh thúc giục anh vào mộ cũng có khả năng là của kẻ đó. Tô Huyền Sương chính là một nạn nhân của chuyện này. Mệnh của Tô Huyền Sương trăm năm khó gặp, cô lại là người có hoàn cảnh thích hợp để vào mộ. Tô Huyền Sương vào mộ để kêu gọi linh hồn nhập thế. Còn anh vào mộ để làm gì? Mở nắp quan tài, dẫn hồn, linh hồn nhập xác. Đúng vậy, người có khả năng mở quan tài của linh hồn ngoài anh trai chẳng còn ai nữa. Khốn kiếp mà, dám lợi dụng anh sao? Nếu như không có Thất Nguyệt, có lẽ anh chẳng có thời gian để nghĩ đến những chuyện này. Chim Lạc là chim thần, dùng hình ảnh chim thần để khắc bên ngoài căn phòng quỷ trấn sát. Kẻ xây mộ này thực sự rất biết ngạo nghễ. Hắn ta nhất định là một kẻ điên, một kẻ tôn thờ quỷ dữ, phỉ báng thánh thần. Ngô Hoài Sinh nghĩ đến đây, anh nói với Thất Nguyệt: xác linh hồn này không thể lấy được. Sao vậy? Thất Nguyệt thoáng ngạc nhiên. Ngô Hoài Sinh không có thời gian giải thích, anh nói: chúng ta quay về, tụ hợp với đám người kia trước đã. À, không đi được rồi. Thất Nguyệt vừa bị thứ gì đó tấn công, cô té sắp xuống đất, sau đó bị thứ đó kéo lê đi. Ngô Hoài Sinh vừa quay lưng đã nghe Thất Nguyệt gặp nạn phía sau. Anh quay lại, đang đuổi theo cô bị lôi đi. Thứ lôi Thất Nguyệt là một thứ giống như xúc tu, nhưng lại có bàn tay. Ngô Hoài Sinh vốn dĩ không có vũ khí, anh nói với Thất Nguyệt: cô có vũ khí gì không? Thất Nguyệt bị lôi sắp cả mặt, cô khó nhọc đưa tay vào cái túi quần hộp thể thao, lấy ra một con dao bấm đưa cho anh. Hoài Sinh nhanh chóng nhận lấy, sau đó bật ra, nhắm vào cái xúc tu kia, rồi đâm vào một cách chuẩn xác. Anh đưa tay đỡ Thất Nguyệt đứng lên, có vẻ như hiện tại không thể đi được nữa rồi. Bốn bề xung quanh quỷ khí tuôn ra nồng đậm, nhìn thì có vẻ như đang tuôn ra tùy tiện, nhưng thực ra là đang bao vây lấy hai người. Thất Nguyệt không quan tâm tới vết thương trên cổ của mình, cô đảo mắt nghiêm túc quan sát xung quanh. Anh Hoài Sinh à, có vẻ như đây chính là tứ quỷ trấn sát trong truyền thuyết. Anh nhìn kỹ đi, nhìn vào giống như có rất nhiều căn phòng quỷ, nhưng mà thật ra chỉ có bốn nơi phát ra quỷ khí. Kỳ lạ thật, tứ quỷ trấn sát này chẳng phải đã bị thanh trừ rồi sao? Thất Nguyệt hiểu biết về ma quỷ rất nhiều, đa phần là những loại ma quỷ cổ. Ngô Hoài Sinh dường như cũng nhận ra, anh cau mày nói: tứ quỷ trấn sát cho chú quỷ cổ đã nuôi, bọn chúng dùng để canh giữ xác của ông ta sau khi ông ta hoàn toàn nhập mệnh quỷ. Sao bây giờ bọn chúng lại canh giữ xác của linh hồn chứ? Kẻ xây mộ này chẳng lẽ là... Là chúa quỷ. Cả hai cũng thốt ra câu đó. Nếu như thật sự là chúa quỷ thì chuyến này cả đám nguy to rồi. Chúa quỷ không có quỷ trấn sát sẽ không dám ra khỏi hang ổ của mình. Nếu như vậy, tòa thành cổ mà Lâm Minh Triết nhắc tới có lẽ là quỷ thành. Nè, cô còn vũ khí nào nữa hay không? Không có. À, nhưng mà em có cái này. Thất Nguyệt vừa nói vừa lấy ra một miếng ngọc. Miếng ngọc vị thúy màu trắng, ánh bên trong là một chút màu đỏ, trông như giọt máu. Đây là vật máy để lại cho con gái, hy vọng nó có thể giúp được em. Chim Lạc trên cánh cửa của những căn phòng đó bắt đầu phát ra tiếng kèn kẹt, rồi xoay ngược lại, trở về hướng bay ngược chiều kim đồng hồ. Sau đó vang lên bốn âm thanh pha lẫn vào nhau, lanh lảnh trợ người: phá xác linh hồn, hồn bay phách tán. Kẻ bị kéo vào là Ngô Hoài Sinh, đang vô cùng tức giận, lại nghe thấy tiếng của tứ quỷ đồng thanh vang lên. Anh liếc mắt quan sát xung quanh, rồi lạnh lùng nói: là ai đã sai các người canh giữ chỗ này? Chim Lạc thần, cuối cùng cũng gặp được mi rồi. Diện mạo trường sinh này thật khiến cho người ta ganh tị đó. Chim Lạc thần sao? Thất Nguyệt mang theo vẻ kinh ngạc nhìn Ngô Hoài Sinh, nhưng anh chẳng thể tin tưởng lời của tứ quỷ được. Anh nói: bất kể tôi là ai, các người cũng đừng hòng chắc mũi tôi. Nói nhiều vô ích, muốn gì cứ việc xông thẳng lên. Sau khi bị Động Đình Quân mổ bụng rồi chôn vào quan tài, mì có vẻ đã trở nên nóng vội hả? Bản chất xấu xa đê tiện, dối giả tạo của mì đi đâu mất rồi? Thất Nguyệt lại nhìn về Ngô Hoài Sinh, trong anh chẳng hợp để xấu xa, đê tiện, dối giả tạo một chút nào. Trong mắt cô, anh chính là người chân thật nhất mà cô từng gặp. Ngô Hoài Sinh không đợi bị thụ động, anh đưa tay lên mũi dao bấm, sau đó rạch một nhát ở lòng bàn tay. Quả nhiên máu của Ngô Hoài Sinh có màu trắng, những giọt máu thơm phương phức kia còn chưa kịp rơi xuống đất, Nhất Quỷ Trấn Sát đã không kìm được mà thè lưỡi ra liếm. Chiếc lưỡi trông như lưỡi chó nhưng lại rất dài và vô cùng linh hoạt. Ngô Hoài Sinh đã bắt hụt. Con quỷ vừa nếm được máu của anh thì trở nên vô cùng điên cuồng. Nó mất bình tĩnh, gào rú ghê rợn như muốn nhanh chóng hút cạn máu trong cơ thể của anh. Con Nhất Quỷ Trấn Sát nằm ở hướng đông, hướng đông đang tuôn ra quỷ khí cuồn cuộn. Ngô Hoài Sinh che ở phía trước Thất Nguyệt. Thất Nguyệt vội vã xé áo bịt mũi lại. Loại quỷ khí đó vô cùng tà ác, người bình thường khi ngửi sẽ trở nên điên loạn. Thất Nguyệt không phải người bình thường, nhưng vì mũi cô quá thính cho nên phải che lại. Ngô Hoài Sinh không hề hấn gì, nhưng cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Anh không tu đạo, cũng đã mất hết trí nhớ. Bây giờ anh chỉ là một kẻ bất tử mất trí mà thôi. Cứ như thế này thì hai đứa chết banh xác mất thôi. Sau khi Thất Nguyệt che mũi xong, cô kéo cánh tay anh nói: "Anh Hoài Sinh à, chúng ta phải tìm cách thoát ra. Cho dù bọn quỷ này không giết nổi anh, nhưng mà cứ đứng như thế này cũng không phải là cách đâu." Kéo cánh tay cũng xem ra không phải là cách. Thất Nguyệt đi tới phía trước Ngô Hoài Sinh. Cô đang dần dần thay đổi. Đôi mắt của cô biến thành một nửa màu xanh, không phải cái loại xanh lè như của Đinh Hậu. Đôi mắt của cô là màu xanh pha với một nửa hổ phách, không dữ tợn tàn ác như mắt Linh Hồn. Đôi mắt cô vô cùng hiền lành và mang nhiều ưu thương. Hai bàn tay bắt đầu ló ra móng vuốt. Thất Nguyệt nhẹ răng nói: "Sao thấy bạch điểm ở phương đông? Khi bình minh lên, gà trống gáy. Tôi là con gái của Linh Miêu Thần Núi. Kê tên à, nếu như biết điều thì hãy mau dừng tay. Bằng không tôi sẽ không nương tay đâu." Thất Nguyệt, cuối cùng cũng nhìn thấy được diện mạo của mì. Giống lắm, đôi mắt đó giống với mẹ mì lắm. Nhưng mì chỉ là một bán linh miêu thì có thể làm gì được đây? Cây tinh cười như tiếng gà gáy lanh lảnh. Nó nói: "Chỉ tiếc trời đã sáng rồi. Sao Thái Bạch đã bị che lấp bởi anh Dương, mì không còn đường sống nữa." Vừa nói xong thì một luồng khói đen từ trong căn phòng phía đông tuôn ra, nhanh chóng vây lấy Thất Nguyệt. Cô tré lên một tiếng như tiếng mèo rừng kêu, vang vọng cả xung quanh đang ra sức phản đòn. "Anh Hồi Sinh, đông tay nghịch thể, kiện ba chân cầm bằng chắc, cộng răng cắn gà." Thất Nguyệt chỉ nói được như thế, sau đó lại bị con kê tinh bồ lấy. Cộng răng cắn gà, bốn con quỷ này luôn đối lập nhau. Phía đông là gà, phía tây là trắng. Trắng bảy đuôi, thất xà tinh. Đây là lý do vì sao Thất Nguyệt lại dụ con kê tinh ra. Đúng là tư duy của yêu vô cùng nhạy bén. Ngô Hoài Sinh nhìn về căn phòng phía tây, sau đó chạy tới gần, đem bàn tay đang chảy máu đặt lên cánh cửa. Bên trong có tiếng gào thét dữ dội, quỷ khí nghi ngút. Con quỷ bên trong dường như đang cố chống chọi với cơn thèm khát máu, đang cố chống chọi không thoát ra ngoài. Ngô Hoài Sinh lấy tay ra, sau đó rạch cho vết thương rộng hơn. Máu trắng của anh chính là thứ thu hút ma quỷ. Bọn chúng nhìn thấy giống hệt như nhìn thấy thuốc viện vậy. Đang dẫn dụ Thất Xà Tinh ra ngoài thì Thất Nguyệt bên kia đã bị kê tinh đánh cho nằm bẹp xuống đất. Ngô Hoài Sinh cảm thấy luồng quỷ khí đó đang tiến tới gần mình. Anh rút tay ra, quay đầu đá về sau một cái. Chân của anh bị kê tinh quấn lấy, kéo anh ngã ngửa về sau. Có vẻ như không dùng tới tay chân bình thường được rồi. Ngô Hoài Sinh cầm con dao dính đầy máu của mình, liên tục chém về phía nó. Nhưng anh đã đi sai rồi. Bởi vì gặp phải máu của anh, con kê tinh đã nuốt lưỡi dao vào bụng nó. Tuy rằng chỉ là một cái bóng đen, nhưng Ngô Hoài Sinh có thể nhìn thấy hình dáng của nó. Một con gà ô ba đầu, bốn chân, thân cao 3 mét. Còn chưa nhìn xong, nó lại chuẩn bị mổ tới. Lúc nãy Thất Nguyệt đã ngốc dậy, cô đang nhảy lên trên cổ con kê tinh một cách gọn gàng. Hai tay cô với cái móng vuốt dài đang bấu chặt lấy cổ nó, và miệng cũng đang nhe răng cắn vào. Cây tinh bị cắn đau, nó rít lên mấy tiếng rồi dùng cánh liên tục vỗ ngược vào đầu Thất Nguyệt. Thất Nguyệt vừa lấy tay đỡ đã mất đà bị cây tinh đánh văng xuống đất, sau đó dùng chân dẫm lên. Cô liên tục học máu ra, nằm trung trảy dưới đất, hai mắt đã dần trở lại màu đen, móng vuốt và răng nanh cũng không còn. Bao nhiêu máu kia cũng không đủ để dẫn dụ con Thất Xà Tinh ra ngoài, mà con kê tinh đang điên cuồng tấn công Ngô Hoài Sinh. Anh khắp người đầy vết thương, nhưng anh chẳng cảm thấy đau đớn gì cả. Kê tinh không có ý định giết anh, nó đang lôi anh sành sạch tiến vào bên trong. Ngô Hoài Sinh cảm nhận được linh hồn của Linh Hồ. Có lẽ đám người Tô Huyền Sương sắp đuổi đến đây, hoặc có lẽ bọn họ đã chết cả rồi. Anh đang bấm tay tính xem hiện tại Lâm Minh Triết đã làm tới đâu. Lại nói từ lúc bọn Ngô Hoài Sinh đi, Tô Huyền Sương đã bắt đầu tấn công. Lâm Minh Triết nói: "Mọi người mau tản đi, đừng để bị thương." Lâm Minh Triết à, cậu có được không đó? Lâm Sở sắc mặt xám ngoét, vừa nói vừa lùi về phía sau. Các đoàn người lúc này ai nấy cũng đều hoang mang lo sợ, muốn chạy trốn hết cả. Lâm Minh Triết nói nhanh: "Đi tao đi, tôi có chết cũng bắt anh theo mà." Tô Huyền Sương đưa con dao đẫm máu lên, cứa vào cổ tay của mình. Máu đỏ nhanh chóng chảy ra. Cô đưa tay lên miệng liếm một cái, rồi giống như thỏa mãn mà nói: "Máu người, ta nhớ máu người. Đặc biệt là máu của á nữ càng ngon hơn." Lâm Sở và Lê Vương giật giật cơ mặt. Thân thể của Tô Huyền Sương vốn đã yếu đuối, bây giờ lại thiếu máu, không biết sau trận này có thể sống sót nổi hay không. Lê Vương gấp gáp nói: "Lâm Minh Triết à, chúng ta phải làm gì đi? Nếu cứ như vậy cô ấy không chịu nổi đâu." Á nữ là cái gì? Lâm Minh Triết lẩm bẩm tự hỏi. Tô Huyền Sương lại nói: "Á nữ chính là người mang trong mình một nửa mệnh quỷ bẩm sinh, người mang mệnh đại hung. Á nữ trăm năm khó gặp." "Ta chờ ngày này lâu lắm rồi." Lâm Minh Triết đã phần nào hiểu được Tô Huyền Sương là á nữ mang mệnh đại hung, mà mệnh đại hung của cô chính là thứ có thể dẫn linh hồn bước lên nhân gian một lần nữa. Anh quay sang nói: "Các người thấy chưa, cô ta sẽ không chết được đâu. Kẻ chết bây giờ mới là chúng ta đó." "Máu, hãy đưa máu của các người đấy." Linh hồn không cắt máu Tô Huyền Sương nữa, nó đang cầm dao tiến về phía Lâm Minh Triết, nhưng sau đó nó đột ngột quay đầu đi về phía đoàn người. Mặc dù Lâm Minh Triết đã cảnh báo, nhưng bọn họ dường như đã quá sợ hãi. Một người vừa chạy đã vấp té trật chân không đứng lên được, đã bị linh hồn đuổi tới. Nó không dùng dao nữa mà ném xuống đất, sau đó ngồi xuống nhấc bổng người kia lên. Nhấc bổng một người đàn ông hơn 70kg một cách dễ dàng, điều này đã chứng tỏ Tô Huyền Sương đã thật sự bị linh hồn mượn xác rồi. Mọi người thi nhau chạy tán loạn, có kẻ vấp té rồi liều mạng bò trường ra xa. Linh hồn nở một nụ cười tà dị nhìn người đàn ông trên tay. Có thể thấy anh ta sợ tới mức khóc lóc. Khuôn mặt kia thực sự khiến cho người nhìn ám ảnh. Linh hồn càng nhìn càng hứng thú. Cái miệng đầy máu của nó mở rộng ra một nụ cười, sau đó kề vào cổ người đó và cắn ngập răng. Sau khi linh hồn hút cạn máu của người nọ, thì cái xác nhanh chóng biến thành một bộ xương trắng, bị ném rơi xuống đất. Quần áo một nơi, xương rơi một nẻo. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, khiến cho ai nấy cũng kinh hãi tột độ. Lâm Minh Triết tìm được một con dao trong túi quần, xông tới chỗ linh hồn. Linh hồn tóm gọn anh trên tay, nhưng nó không hề có ý định hút máu. Có vẻ như nó biết anh không phải là người thật. Lâm Minh Triết vùng vẫy hai chân đạp về phía linh hồn. Chẳng ăn nhầm gì, cả đám người đều vô năng thi nhau chạy trốn. Trần Đạm rút con dao có hình dáng kỳ lạ trong túi quần ra. Lần đầu tiên mới thấy ông ta dùng vũ khí, lưỡi dao đó không hề có màu trắng mà ẩn lên cái màu đỏ. Ông ta nói: con dao này nó tắm qua rất nhiều máu, nhất định có thể đâm vào nó. Lâm Minh Triết không biết đã thoát khỏi tay linh hồn bằng cách nào. Bây giờ anh ta đang ở phía sau, đâm con dao vào lưng nó. Linh hồn dường như không thấm vào đâu. Hay nói cách khác, Lâm Minh Triết ở trong mộng đồng nghĩa với việc không thể làm tổn thương được ai. Nhưng anh ta có thể thể hiện mấy sức mạnh mèo cào không hữu dụng, và đặc biệt là không thể chết. Trừ phi... Tới rồi. Vừa nói đến trừ phi thì trừ phi đã đến. Lâm Minh Triết ở trong mộng không thể bị giết, nhưng nếu như bị quỷ ăn linh hồn thì anh ta sẽ phải chết đi mãi mãi. Linh hồn đã lại xách cổ Lâm Minh Triết lên một cách vô cùng vi diệu. Nó là xách bẩn một chân thẳng đứng người, sau đó há miệng bắt đầu nhét anh vào miệng từ cái chân trước. Linh hồn hút máu người, linh hồn ăn tươi nuốt sống người. Cảnh tượng dọa người đó, nó chỉ vừa mới mượn xác nhưng đã hung thần như thế. Không biết khi hoàn toàn nhập thế sẽ giả mang tới mức nào. Lâm Minh Triết sợ tái cả mặt mày. Ngô Hoài Sinh sao lại để một Lâm Minh Triết lại chứ? Bây giờ anh ta cũng sắp bị linh hồn ăn trôi nuốt sống rồi. Nhắc tới Ngô Hoài Sinh mới nhớ, không thấy Phan Vĩnh đâu cả. Lâm sợ hỏi Lê Vương: nè, cậu có thấy Phan Vĩnh ở đâu hay không? Lê Vương đang đổ mồ hôi hột. Anh ta nghe thế thì cáo lên: nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cô chủ. Bây giờ cô chủ bị như thế này rồi, anh còn tâm trạng quan tâm người khác sao? Nếu nhìn ta đi mất, chúng ta chưa bị linh hồn giết thì đã bị Ngô Hoài Sinh giết trước đó. Lâm Sở miếu máu chạy đi tìm Phan Vĩnh. Tất cả đoàn người đều là chạy loạn cào cào lên. Bây giờ ở đây chỉ còn lại linh hồn, hai bọn họ và Trần Đạm. Trần Đạm đưa con dao của ông ta cho Lê Vương rồi nói: trước khi linh hồn hoàn toàn chiếm lấy cơ thể kia, cậu hãy mau đâm cô ta đi. Lê Vương nhận lấy con dao mà hai tay run rẩy. Anh căn bản là không thể động thủ được. Một khi linh hồn chiếm được cái xác đó, cô ta cũng sẽ chết thôi. Trong mắt Trần Đạm ánh lên một tia oán hận. Ông ta cầm con dao trên tay, nhân lúc linh hồn đang lây hoay nuốt Lâm Minh Triết mà đi tới, đâm cho nó một nhát vào bụng. Lâm Minh Triết thì đang vùng vẫy trên tay, rồi lại bị Trần Đạm đâm cho một nhát. Linh hồn có chút đau, sau đó thả Lâm Minh Triết ra, rồi tán cho Trần Đạm một cái. Khốn kiếp, mi là con người, nhưng tại sao con dao này lại như thế? Linh hồn ôm vết thương trên bụng, tuy là xác của Tô Huyền Sương nhưng dường như nó cũng bị thương. Nó trung chảy rút con dao ra ném xuống đất rồi nói như thế. Trần Đạm bị đánh một cú khá mạnh, ông ta lăn lóc nằm dưới đất. Trên mặt ông ta càng lộ rõ sự thù hận, chằm chằm nhìn linh hồn. Con dao đó đã tắm qua máu của hàng trăm sinh mạng chết oan ức. Tôi nghĩ bọn họ đã quá thành lệ quỷ trong ngôi mộ này. Hỡi các lệ quỷ đã chết dưới tay con dao của tôi, các người hãy mau tề tụ về đây. Kẻ chủ mưu phía sau cái chết tức tưởi của các người đã xuất hiện, hãy cùng nhau trả thù. Mi là ai? Linh hồn chầm chầm nhìn Trần Đạm, sau đó không thèm bất ngờ nói: Mi là tên đàn ông con người đó. Đúng vậy, là tôi. Tôi là người đàn ông đáng thương đó. Tôi là tên sát nhân. Tôi đã giết hàng trăm người vô tội chỉ để cứu lấy đứa con gái tội nghiệp của chúng tôi. Linh hồn đi tới, dẫm chân lên người Trần Đạm. Nó có vẻ hứng thú nói: ta nên nghĩ xem sẽ giết mi như thế nào. Để mi chết nhanh thì lại tiếc quá. Sau đó nó dùng chân hất Trần Đạm băng vào trong vách tường. Máu me bè bét, ông ta dường như đã bị gãy xương sườn nên không thể nhúc nhích được. Vẻ thù hận pha lẫn đau đớn hiện lên trên khuôn mặt đã có chút nếp nhăn của Trần Đạm. Ông ta lại trung chảy cố bò tới cầm lấy con dao ở gần đó lên. Lê Vương vẫn còn đứng bên cạnh với vẻ mặt đầy phức tạp. Anh ta nhìn thấy Trần Đạm đang hành động giống như muốn tự tử thì vội chạy tới giằng lấy con dao trên tay ông ta. Để tôi. Muộn rồi chàng trai, bây giờ là câu chuyện của tôi. Trần Đạm dùng tay còn lại yếu ớt gạt Lê Bương ra, sau đó nghiêng người đâm vào ngực trái một nhát, máu đỏ tuôn ra đương theo lưỡi dao đó mà ra. Trần Đạm ném con dao xuống, sau đó dùng hai tay lấy máu từ lồng ngực quẹt lên đôi mắt rồi nói: Hỡi các lệ quỷ đã chết dưới con dao này, dưới đôi tay này, nay Trần Đạm tôi trích lấy máu tim thấm lên đôi mắt để triệu hồi các người về đây. Cảnh tượng quá sức kinh khủng, nhìn Trần Đạm bây giờ giống như đang đóng phim kinh dị. Ngay cả một người từng học phẫu thuật như Lê Vương còn cảm thấy sợ hãi. Trong chốc lát, anh ta cảm thấy một cơn ớn lạnh truyền tới, sau đó cơn lạnh nhanh chóng bao trùm cả căn phòng. Lệ quỷ, lệ quỷ đã tới. Hàng trăm lệ quỷ với các hình dáng khác nhau đồng loạt kéo về. Bọn chúng gào trú ghê rợn, giống như đang căm phẫn điều gì đó. Tất cả những thứ này đã vượt quá sức tưởng tượng của Lê Bưng. Anh ta bắt đầu lùi về sau, muốn tìm đường thoát. Mặc dù có tìm bọn chúng đến đi chăng nữa thì cũng vô dụng thôi. Mày nghĩ rằng đám lệ quỷ yếu ớt này có thể động đến ta hay sao? Hả? Linh Hồ nói xong lại nở ra một nụ cười ghê rợn. Đôi mắt Trần Đạm đã sớm bị máu tươi che mờ, hiện tại chỉ còn nhìn thấy chút ít. Nhưng xác Tô Huyền Sương trong đôi mắt đầy máu của ông ta vô cùng quỷ dị, đặc biệt là cái nụ cười kia. Ông ta cũng bật cười khanh khách, nước mắt chảy xuống, nhưng có lẽ hiện tại không thể thấy được. Ông ta nói: Tôi biết không thể làm gì được cô, tôi chết cũng đáng đợi, nhưng ít nhất trước khi chết cũng phải làm sáng tỏ tội trạng của mình. Đây lệ quỷ đã chết với tài, tôi biết rằng chủ mưu thật sự phía sau cái chết của họ là cô. Chết chính là chết, bọn chúng là do mi giết, điều đó vĩnh viễn không thể thay đổi được. Ta muốn xem thử đứa con gái quý báu mà các ngươi liều mạng bảo vệ là người như thế nào. Cô không được động đến con gái tôi. Nếu không có làm quỷ, tôi cũng sẽ đeo bám theo cô. Tôi giết người là thật, nhưng tôi muốn cô ấy biết rằng tôi thật sự không muốn giết người. Tôi làm tất cả cũng chỉ để bảo vệ đứa con mà cô ấy đã cực khổ sinh ra mà thôi. Lệ quỷ đang gào rú xung quanh liều mạng nhào vô Linh Hồ, nhưng bất thành. Những âm thanh ở đây hiện tại vô cùng đáng sợ, khó có thể dùng lời nào để diễn tả. Hỡi các lệ quỷ, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau hồn bay phách tán ở đây đi. Trần Đạm đau đớn gồng mình đứng dậy, giọng nói của ông ta mang theo vài phần bi thương tuyệt vọng. Lâm Minh Triết ở bên kia đang hoang mang, nhưng anh ta không có hứng thú muốn biết. Ngô Hoài Sinh dặn anh ta chỉ cần giữ chân Linh Hồ. Vừa mới thấy Trần Đạm cầm chân, anh ta tạm thời đã có thể thở. Nhưng xem ra hiện tại phải nhanh chóng đi tìm Ngô Hoài Sinh rồi. Lâm Minh Triết muốn biết Ngô Hoài Sinh bây giờ như thế nào. Anh nhớ Ngô Hoài Sinh đã từng dạy anh cách liên lạc trong giấc mơ. Chỉ là còn chưa kịp liên lạc thì Trần Đạm đã bị Linh Hồ ném ra ngoài xa. Nó cũng quả thật không muốn giết Trần Đạm ngay lúc này. Ôi không, Lâm Minh Triết quyết định bỏ chạy luôn. Chỉ là vừa mới chạy ra khỏi phòng thì phía sau đã vang lên một âm thanh khủng khiếp. Âm thanh mà có lẽ cả đời này Lâm Minh Triết cũng không thể nào quên được. Thứ âm thanh đó có lẽ là Linh Hồ đã tiêu diệt hàng trăm lệ quỷ cùng một lúc. Linh Hồ xách cổ Trần Đạm vụt qua mặt anh. Lê Vương đã chôn chân ngay tại cửa mà nhìn thấy hết tất cả. Lâm Minh Triết chạy tới chỗ Lê Vương rồi nói: Mau đi theo bọn họ, anh định đứng đó thôi sao? Sau khi ném Trần Đạm vài lần, Linh Hồ đã xách bổng ông ta lên và bắt đầu đi về hướng cái xác của nó. linh hồn di chuyển khá nhanh. Lâm Minh Triết và Lê Bương chạy theo phía sau, nhưng lại không dám manh động. Ngay lúc này, Ngô Hoài Sinh đã cảm nhận được quỷ khí mạnh mẽ của linh hồn. Anh ta chống tay ngồi dậy, nhìn sát Tô Huyền Sương đang xách trần đạm đi vào. Trên người Tô Huyền Sương khá nhiều vết thương, khuôn mặt và miệng dính đầy máu me, đặc biệt là cổ tay trái bị cứa và trước bụng đang chảy máu ròng ròng. Chim Lạc Thần, đã lâu không gặp. Tô Huyền Sương ngoác cái miệng trọng ra, cười nói với Ngô Hoài Sinh. Chim Lạc Thần sao? Ngô Hoài Sinh không thể nhớ được. Thất Nguyệt vốn đang bị thương nằm trên đất, vừa nhìn thấy Trần Đạm bị linh hồn xách vào, cố gắng sức vừa bò vừa gọi. Cha, cha. Ồ, chính là con gái của Linh Miêu sao? Tốt thôi, hôm nay ta sẽ cho gia đình ba người các ngươi được đoàn tụ. Linh hồn ném Trần Đạm xuống đất, sau đó ném về phía Thất Nguyệt một làn quỷ khí. Kê Tinh vừa thấy linh hồn đi vào, nó đã vội quỳ xuống rồi đứng về phía ả ta. Thất Nguyệt vết thương chưa kịp hết đau đã bị tấn công, các người cô dính đầy máu và vết thương. Cô đang nằm thôi thớp, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, nhìn chầm chầm về phía linh hồn. Mi chỉ là một á linh miêu, ngay cả người mẹ linh miêu của mi còn phải chết thảm hại. Bây giờ chỉ dựa vào mi, mi cũng sẽ sớm được gia nhập vào đám lệ quỷ ở đây mà thôi. Linh hồn chán ghét nhìn Thất Nguyệt như nhìn một con côn trùng thấp kém dưới chân mình. Ngay lúc này, những người có mặt tại đây chắc chắn đã nhìn thấy một cảnh tượng cảm động. Một cái bóng từ bên ngoài đi vào, là một cô gái. Cô gái nọ có làn da trắng bệch, đôi môi đỏ tươi. Khuôn mặt cô ấy toát lên một vẻ buồn bã cực độ. Cô ấy đi về phía Thất Nguyệt đang nằm dưới đất, rồi cúi xuống ôm lấy Thất Nguyệt. Hai người bọn họ có liên quan gì? Cô gái đó chính là người mà Tô Huyền Sương đã nhìn thấy đứng ở trên đường rừng. Ngô Hoài Sinh cao mày, lần đầu tiên anh cảm thấy thương xót cho một số phận. Lúc trước anh luôn cảm thấy hai người bọn họ có liên quan với nhau, bây giờ mới biết hóa ra bọn họ là chị em. Dù liên quan như thế nào thì anh không biết. Anh biết được một điều, Thất Nguyệt không phải là con gái của Linh Miêu. Con gái của Linh Miêu chính là cô gái đứng trên đường rừng đó. Nhưng không hiểu vì sao Thất Nguyệt lại đang chảy trong mình máu của cô gái kia. Và cô ấy hiện tại đã chết. Cô ấy bây giờ chỉ còn là một giả quỷ. Mi, sao các người lại có thể làm được như vậy? Linh Miêu cũng có vẻ rất bất ngờ với màn đổi máu này. Xem ra bao lâu bị nhốt trong mộ, ai rồi cũng biến thành kẻ đần mà thôi. Nó bắt đầu cảm thấy tức giận hơn vì bị con người mà nó cho là thấp kém qua mặt. Dường như lúc này nó chưa vội nhập xác mà muốn giết Thất Nguyệt trước tiên. Ngô Hoài Sinh vừa muốn làm gì đó, nghe thấy thế anh vội dừng lại. Đúng lúc này Lâm Minh Triết và Lê Vương đuổi tới. Hai người bọn họ yên lặng đứng bên cạnh Ngô Hoài Sinh. Sắc mặt của Thất Nguyệt trắng bệch đi, cô hò khan mấy cái, đẩy cô gái kia ra, rồi lấy trong túi áo ra một miếng ngọc. Ngô Hoài Sinh nhận ra miếng ngọc đó, Thất Nguyệt từng đưa cho anh xem. Đó là di vật của Linh Miêu để lại. Cái thứ đo đỏ bên trong là một giọt máu của nó. Thất Nguyệt nhỏ một giọt máu của mình xuống miếng ngọc. Miếng ngọc nhanh chóng nuốt vào trong. Hai giọt máu lúc này đã hòa lẫn vào nhau. Cô cầm chặt miếng ngọc trên tay, hai mắt bắt đầu dần đổi màu đi. Đôi mắt của cô nhanh chóng biến thành một màu xanh pha hổ phách tuyệt đẹp. Móng tay ló ra, trăng nanh mọc lên. Thậm chí hai lỗ tai cũng dần biến đổi thành tai mèo, nhưng dài và đẹp hơn. Nhập quỷ mẫu tử. Lâm Minh Triết lẩm bẩm nói. Ngô Hoài Sinh nhìn sang anh ta. Lâm Minh Triết này rõ ràng biết quá nhiều so với một tên trộm mộ. Tại sao cả cấm thuật của loài linh miêu anh ta cũng biết chứ. Nhập quỷ mẫu tử, nói cách khác chính là con cái sẽ dùng máu của mình để hòa lẫn vào giọt máu để lại của người mẹ quỷ quá cố. Từ đó triệu hồi linh hồn của người mẹ về, nhập vào xác của mình để gia tăng sức mạnh. Nhưng cái trò này thật sự vô cùng nguy hiểm. Nếu như không phải bị đẩy đến bước đường cùng, vạn bất đắc dĩ sẽ không ai muốn làm như thế. Bởi vì đây là trò ăn may. Tuy là cấm thuật của tộc, nhưng vì người mẹ quỷ đã mất đó, không biết có còn tồn tại hay là không. Nếu như có quỷ đại ác mạnh ở gần lúc nhập quỷ, nó sẽ nhân lúc này nhập vào khổ chủ, từ đó chiếm luôn thân xác. Ngô Hoài Sinh giang tay lùa Lâm Minh Triết và Lê Vương về phía sau. Trần Đạm nhìn thấy cảnh đó, dù chỉ là lờ mờ, nhưng có thể thấy được sự tuyệt vọng dãy dụa trong ông. Cảm giác giống như thứ mình trân quý, không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ, bây giờ lại đang sắp rời bỏ mình. Thất Nguyệt như được cột rửa, cô đứng dậy, căm phẫn nhìn về phía linh hồn. Một giọng nói lạnh lẽo phát ra từ miệng cô. Linh hồn, cho dù hôm nay có hồn bay phách tán, ta cũng sẽ đấu với mì. Trần Đạm nhận ra giọng nói đó. Ông ta cố gắng lấy tay dụi mắt, nhưng rất tiếc, có vẻ bây giờ thì lực của ông ta đã mất hẳn rồi. Ông lê lết cố bò tới chỗ Thất Nguyệt, nhưng Thất Nguyệt bây giờ đã lao về phía linh hồn. Linh hồn dõng dạc đứng đó, đưa tay tóm lấy ngang cổ Thất Nguyệt, rồi nhấc bổng lên. Thất Nguyệt nhe răng khè khè với linh hồn, hai tay cô liên tục cào về phía nó. Linh hồn không nhân nhượng, đánh cho cô một cái rồi ném ra ngoài. Sau đó linh hồn đã quay đi, để Thất Nguyệt lại cho cây tinh. Nhưng cây tinh có vẻ sợ mèo, nó không dám tiếp cận. Linh hồn tức giận quay lại, ló đuôi ra quấn lấy cây tinh, rồi ném trở vào phòng phía đông. Sau đó nhìn thẳng về phía căn phòng phía bắc, nơi đó quỷ khí cuồn cuộn. Cánh cửa mở tung ra, bước ra là một con quỷ hai đầu, hình thù kinh dị. Đầu như đầu cá, tai như tai bượng, chân lại giống chân gà. Thật là một tạo hình hỗn tạp. Linh hồn quay đầu chạy vào bên trong, Ngô Hoài Sinh cũng chạy vào theo nó. Ở ngoài này, Thất Nguyệt đang đứng dậy và chuẩn bị tấn công tứ quỷ trấn sát. Lê Vương nhìn thấy linh hồn mang xác Tô Huyền Sương đi, anh ta định chạy theo, nhưng đã bị Lâm Minh Triết kéo lại. Anh chỉ là một người bình thường, dạo đó chỉ chết nhanh hơn thôi. Nhưng mà cô chủ đã bị nó đưa đi rồi. Đó là số mệnh của cô ta. Người có mệnh đại hung, mấy ai được sống bình thường chứ. Anh chỉ là một người lính của cô ta, sao lại phải quan tâm gì? Chỉ cần đạt được mục đích của mình là được rồi. Giọng điệu của Lâm Minh Triết lúc này vô cùng thâm thúy, không hề giống một kẻ lơ ngơ bình thường chút nào. Thất Quỷ cắn đầu ngón tay, tự nuốt máu của mình, sau đó nhảy bổ về phía tứ quỷ trấn sát. Cả hai vật lộn một lúc, những người chứng kiến đều nghe thấy những tiếng khè khè của Thất Nguyệt và tiếng gào rú của con quỷ. Đúng lúc Lâm Sở và Phan Vĩnh cùng năm người nói chạy vào. Phan Vĩnh vội vã chạy tới đỡ lấy Trần Đạm, nhưng anh ta nhận ra Trần Đạm bây giờ không khác gì một người sắp chết, không thể cứu vãn được nữa. Phan Vĩnh sau khi được rèn luyện thần kinh thép từ những chuyện kinh khủng xảy ra trong mộ thì bây giờ đã không còn hoang mang nữa. Anh ta đứng dậy, đi qua hỏi Lâm Minh Triết. Thần tử đâu? Vào trong với linh hồn rồi. Lâm Minh Triết vừa nói xong thì thấy Phan Vĩnh như muốn chạy đi, anh ta thuận tay bệnh vai kéo lại. Đừng có bỏ mạng vô ích. Những người bình thường như chúng ta chỉ cần làm ngơ, ngồi chờ ngư ông đắc lợi là được rồi. Phan Vĩnh liếc Lâm Minh Triết bằng nửa con mắt, rồi quay sang hỏi Lâm Sở. Anh ta bị quỷ nhập rồi có đúng không? Anh có biết thần tượng quan trọng với tôi cỡ nào hay không? Không có anh ấy, tôi chẳng là gì trong cuộc đời này cả. Phan Vĩnh chưa nói xong thì Thất Nguyệt đã văng xuống ngay chân bọn họ. Phan Vĩnh vội vã cúi xuống đỡ lấy cô. Tứ quỷ trấn sát xông tới, giáng một đòn xuống, nhưng đã trúng vào Phan Vĩnh. Những người có mặt đều giật mình, sợ rằng người chết tiếp theo phải là Phan Vĩnh rồi. Nhưng không, anh ta không hề bị gì, giống như cái đòn kia của tứ quỷ trấn sát đánh bị lỗi vậy. Thất Nguyệt gạt Phan Vĩnh ra, lồm cồm đứng dậy, nhảy bổ vào con quỷ lần hai. Phan Vĩnh nói: "Cô định chết chung với con quỷ sao?" Nói xong liền quay lại nhìn Lâm Sở. Anh ta vốn có cái gì đó kỳ lạ với Thất Nguyệt kia mà. Nhưng khi quay lại thì anh ta cũng đi mất tiêu. Hóa ra anh ta đang nhặt con dao của Trần Đạm và vòng ra phía sau con quỷ. Lâm Minh Triết nhìn sang Lê Vương. Anh ta cũng có gì kỳ lạ với Tô Huyền Sương, nhưng xem ra ông già trẻ lâu Lâm Sở lại được hơn Lê Vương. Ngô Hoài Sinh đuổi theo linh hồn vào căn phòng chôn xác nó, nhưng anh đã bị dội lại bởi ba con quỷ. Ngô Hoài Sinh bị một cú văng thẳng về phía sau, nằm dài dưới đất. Thật là vô dụng. Đây là bốn chữ để miêu tả Ngô Hoài Sinh ngay lúc này. Tam quỷ trấn sát đồng thanh cười lên lanh lảnh. Chim lạc thật. Nhớ năm xưa mày có rất nhiều bùa phép kia mà, sao bây giờ không khác gì một con người như thế này? Bọn ta còn tưởng được đấu với một chim lạc oai hùng, không ngờ lại như đá chổi trứng thế này đây. Chim lạc thần, loài chim đã khắc sâu trong tâm trí và xuất hiện trong cả giấc mơ của anh. Nhưng anh vẫn không có cách nào nhớ được rốt cuộc thì anh có liên quan gì tới nó. Thân thế của anh, bây giờ thân thế của anh có khả năng sắp được làm rõ. Anh nên làm gì đây? Ngô Hoài Sinh chống tay đứng dậy, nhìn về phía quỷ khí ngùn ngụt kia, rồi nói: "Nếu như các người nói rõ về thân thế của tôi, để xem tôi có thể nhớ lại và đấu với các người một trận hay không." "Mì là một kẻ gian xảo, bọn ta làm sao dám chắc mì có phải đã mất trí nhớ hay không? Nói nhiều vô ích, nếu như không thể đánh, vậy mì chỉ có thể chịu đòn thôi." Đó cũng là một cách hay. Dù sao bây giờ anh cũng chẳng thể làm gì, chịu đòn một chút cũng không sao. Ngô Hoài Sinh cứ yên lặng như thế, từ từ tiến vào bên trong. Ba con quỷ quả thật giống như đang phục thù. Bọn chúng liên tục giáng đòn vào Ngô Hoài Sinh. Quần áo của anh rách nát, để lộ ra phần lưng mọc đầy những thứ chi chít như mầm lông chim. Ngay lúc này, anh cảm nhận được thứ đó như đang mọc dài ra. Ngô Hoài Sinh không cảm nhận được đau đớn khi bị quỷ đánh, nhưng bây giờ lại đau đớn bởi cái thứ trên lưng mình. Anh gục xuống, mái tóc hơi dài che khuất khuôn mặt, giống như lời của kẻ ở nghĩa địa Vạn Linh. Những câu trả lời mà anh cần đều nằm trong ngôi mộ này. Đầu anh đau như bị người ta cầm cưa mà cưa. Thời gian cứ trôi ngược, trôi ngược trở về lúc anh vừa được cuốn ra khỏi quan tài. Ngược nữa, ngược nữa. Ngô Hoài Sinh chậm rãi mở mắt ra. Anh ngẩng đầu như nhìn lên bầu trời, sau đó cắn ngón tay lấy máu, vẽ xuống đất một tấm bùa. Lấy máu vẽ bùa, đây là tác phong của một kẻ xảo trá. Tam quỷ trấn sát nhìn thấy tấm bùa mà Ngô Hoài Sinh đang vẽ, chúng đồng loạt trên trĩ tang thương. Ngô Hoài Sinh đứng dậy, tấm bùa trên đất theo tay anh bay lên, sau đó ném về phía tam quỷ trấn linh. Những cô hồn dạ quỷ ở đó đều kêu la inh ỏi, một số chạy trốn, một số tan biến đi. Tam quỷ lại đồng thanh cười. "Thấy chưa, mì đã nhớ lại bản lĩnh của mình rồi sao?" "Không chắc lắm, Ngô Hoài Sinh chỉ nhớ lại được vài cách vẽ bùa, ngoài ra không nhớ được gì thêm." Nhưng anh cũng không muốn dông dài mà trực tiếp nói: "Tốt nhất các người nên tránh ra. Linh hồn là yêu vật trong trời đất, nó sớm đã nên biến mất rồi." "Mi chọc cười bọn ta đó sao? Mi thì không nên tuyệt chủng đâu. Cớ sao mi lại có thể mặc vậy, sống lâu sống khỏe tới vậy chứ?" "Tôi sống lâu, nhưng không hề nghịch lý, hay là lấy mạng của ai để đổ cho mình cả. Sống thuận với trời đất, không làm điều gì sai trái, nên đừng có đánh đồng tôi với thứ yêu vật đó." Ngô Hoài Sinh nói xong thì tiếp tục đi vào trong. Vừa đi anh vừa đưa tay về phía không trung trước mặt, liên tục vẽ bùa. Thực chất bùa mà anh vẽ ra chỉ là loại bùa hộ thân, chứ không thể làm hại kẻ khác. Tam quỷ trấn linh bây giờ đang hối hận tột cùng, vì sao bọn chúng lại khiêu khích anh nhớ lại chứ. Nhưng cho dù qua bao lâu, Khi Ngô Hoài Sinh nhớ lại thì khả năng vẽ bùa của anh cũng không thụt lùi mà ngày càng tăng. Thật sự hoài nghi liệu có phải những năm qua anh giả vờ mất trí để tu luyện bùa chú thôi hay không. Bước sâu vào bên trong là một căn phòng lớn. Tô Huyền Sương đang đứng bên cạnh quan tài đặt giữa phòng. Chiếc quan tài được làm bằng ngọc phỉ thúy màu đỏ như máu. Bốn góc quan tài đặt bốn ngọn đèn. Chân đèn làm bằng lưu ly trắng. Tim đèn chính là lửa linh hồn, cháy mãi không tắt. Một dây hoa leo màu trắng bò dọc xung quanh quan tài, trông vô cùng lãng mạn, không giống như chôn một yêu vật chút nào. Tới rồi sao? Mi xem, mộ chôn của ta có đẹp không? Có đẹp giống như mộ chôn của Mi hay không? Linh hồn vừa đưa tay sờ vào quan tài, vừa nhìn Ngô Hoài Sinh. Rõ ràng là nó đang chờ Ngô Hoài Sinh vào đây. Ngô Hoài Sinh nở một nụ cười kỳ lạ. Anh nói: "Chú đã đẹp như thế, sao cô cũng muốn ra ngoài? Cứ ở yên trong đó là được." Ngô Hoài Sinh vừa mới nói xong thì đã tặng cho linh hồn một đạo bùa. Đây chính là sở trường của anh, vẽ bùa nhanh chỉ trong một cái chớp mắt. Bùa của anh không tuân thủ một quy tắc nào, biến hóa dị thường. Bởi vì anh không theo học bất cứ một tu sĩ nào, anh toàn học lỡm mà thôi. Linh hồn xoay ngược mấy vòng né tránh đạo bùa. Nó nói: "Mi thật là thô lỗ đó." Vừa nói xong, nó bắt lấy một cái tim đèn rồi ném trả Ngô Hoài Sinh. Ngọn lửa đỏ trực như quỷ khí dung dưỡng, càng cháy càng lớn. Lúc bay tới chỗ Ngô Hoài Sinh đã cháy cực lớn rồi. Anh né tránh không kịp, cái áo vốn đã rách bây giờ còn bị bén cháy. Anh không kịp dập lửa, cho nên đã quyết định cởi bỏ luôn cái áo đi. Bốc dáng thần tiên trời cho của Ngô Hoài Sinh thật khiến cho người đối diện không thể nảy sinh ý sống. Mà ngay lúc này, anh đang cởi trần cùng với chiếc quần thể thao rách gối lởm chởm, mái tóc nghệ sĩ rối nhẹ tùy ý, càng thêm hấp dẫn. Linh hồn là giống loài lẳng lơ, nó lập tức lấy tay quẹt nước bọt, chằm chằm nhìn thẳng vào Ngô Hoài Sinh với vẻ mặt thèm khát mà nói: "Nhưng mà ta phải công nhận, Mi thật hấp dẫn đó." Đương nhiên trong suy nghĩ của Ngô Hoài Sinh, chính là linh hồn đang nói tới việc hút máu ăn thịt. Bởi vì anh căn bản không nhận thức được bản thân đẹp bao nhiêu, và dường như anh không cần dùng tới sắc đẹp. Ngô Hoài Sinh không muốn người khác nhìn thấy lưng mình. Hiện tại anh đang có chút tức giận vì bị làm cháy áo. "Yêu vật." Linh hồn nghe Ngô Hoài Sinh lạnh lùng nhả ra hai chữ, nó lập tức trở thành vẻ mặt hung ác, rút cái chân đèn đã bị lấy lửa ném về phía Ngô Hoài Sinh. Anh đưa tay bắt lấy chân đèn, những vật nhọn của chân đèn đâm vào tay anh, máu màu trắng nhanh chóng chảy xuống. Anh cúi người đem chân đèn đánh xuống đất, mặt đất trung chuyển dữ dội, sau đó chẻ đôi một đường từ chân anh tới chỗ giữa quan tài. Rất may là chiếc quan tài kia được chôn kiểu cách thổ nên không mảy may trung chuyển. Linh hồn nhảy qua một bên, lại rút dây leo quấn lên trên quan tài quất về phía anh. Ngô Hoài Sinh bắt lấy dây leo, sau đó thu vào trong tay. Gần đến chỗ linh hồn, linh hồn vội vã bỏ dây muốn chạy. Anh quất dây leo theo, quấn vào chân linh hồn. Linh hồn vốn dĩ có thể chạy được, nhưng lại bị đạo bùa của Ngô Hoài Sinh giữ lại. Cô ta bỏ chạy là bị nhận ra lúc Ngô Hoài Sinh nắm lấy sợi dây đã vẽ một đạo bùa. Nhưng đạo bùa này lại vô cùng hung hiểm, không thể nhận ra đạo bùa là gì. Dù sao nó cũng chưa nhập xác hoàn toàn, không thể trực diện nghênh đón những thứ không rõ nguồn gốc kỳ được. Linh hồn té sắp xuống đất, khắp người nó bây giờ máu đã thấm đỏ tươi. Vết thương ở cổ tay và bụng có vẻ khá nghiêm trọng. Không biết được đến lúc Tô Huyền Sương lấy lại được xác thì có sống được hay không nữa. Linh hồn vừa bò lê vừa búng tay gọi một bầy lệ quỷ tới, cho bọn chúng vây lấy đạo bùa kia để chia sớt với nó. Quả nhiên sau tiếng trên la thất thanh của trăm lệ quỷ, đạo bùa đã suy yếu đi rất nhiều. Linh hồn ló móng vuốt sắc nhọn để bứt nhánh dây leo. Ai ngờ còn chưa bứt được lại bị Ngô Hoài Sinh đá cho một cú ngã lăn. Linh hồn trào máu miệng, miệng mồm, mặt mày trông thảm hại và ghê rợn tột cùng. Nó nghiến răng liếm máu của Tô Huyền Sương, rồi bấu hai bàn tay đầy móng vuốt sâu xuống đất, trên miệng lẩm bẩm thứ gì đó. Qua vài giây, Ngô Hoài Sinh cảm nhận được mùi quỷ khí ngùn ngụt kéo vào. Tam quỷ trấn sát đã vào. Linh Hồ vừa thấy bọn chúng, nó vội chạy sang một bên để nấp. Hoài Sinh vừa quay đầu lại, một cái xúc tu đã quất thẳng vào mặt anh. Một vết rách kéo dài từ lông mày tới tận cằm hiện lên trên mặt anh trông vô cùng kinh dị. Nhưng vừa chớp mắt, vết thương đã lành lặn hẳn như chưa từng xuất hiện. Chim Lạc Thần lại gặp mi rồi. Tam quỷ đồng thanh nói. Ngô Hoài Sinh liếc bọn chúng. Tôi với các người không thù không quán, cứ sao lại bám theo hoài vậy? Đây chính xác là câu nói của kẻ giả tạo rồi. Tam quỷ cười lên khanh khách. Con chim kìa, mì đúng là thứ giả tạo đâu. Vậy chủ nhân của bọn ta có thù quán gì với mì? Sao mì cứ nhất định gây gỗ vậy? Tôi chính là không thích nhìn thấy bọn yêu vật hại người tồn tại. Chà, nghe mì nói giống như đấng cũng thế hả? Bọn ta lại cảm thấy mì muốn thứ gì đó từ chủ nhân mà thôi. Một cái xác cáo hồi ô nhiễm môi trường, các người thật sự là mất vệ sinh quá. Ngô Hoài Sinh sống với con người đã lâu, anh sớm đã bị con người đồng hóa. Nhưng may là đám quỷ không hiểu nghĩa câu nói đó. Nếu không, bọn chúng sẽ nói lại anh là một con chim hôi thối, còn bày đặt nói ai chứ. Ngô Hoài Sinh vừa nói xong thì một đạo bùa nữa lại xuất hiện. Tam quỷ đang đấu khẩu, không để ý, liền bị đạo bùa giáng vào làm cho bị thương. Hoài Sinh cũng giật mình trước sức mạnh vốn có của mình. Vậy sao bao lâu nay anh lại không nhớ ra được chứ? Một ngàn năm, một ngàn năm dài đằng đẵng, anh chỉ sống lay lắt như một con người, ăn, ngủ và làm việc. Bởi vì khả năng trẻ mãi sống lâu của mình mà anh phải chuyển chỗ ở liên tục. Anh liên tục đi tới tất cả vùng miền để sinh sống và tìm kiếm người bạn đó của mình. Nếu như đã có sức mạnh, anh phải nhanh chóng quay lại cứu đám người Phan Vĩnh. Bỏ lại Tam Quỷ và Linh Hồn, Ngô Hoài Sinh quay trở lại căn phòng kia. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của Giao Ước của Quỷ, tác giả Tịch Hạ. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 6 của bộ truyện sẽ phát sóng trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.